Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 141, lấy tâm ngự khí. La Nghị cứ thế từ bỏ Haki vũ trang tu luyện, chính mình tu luyện xong toàn bộ không có đầu mối. Vì thế hắn còn phát một phong điện báo cho Gap, nhưng là Gap trực tiếp nói cho hắn biết, Haki giác tỉnh có thể để kích thích, nhưng là khống chế chỉ có thể tự đi nghĩ biện pháp. Dựa theo La Nghị hiểu chính là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mà bên cạnh hắn nhi cũng không có Rayleigh loại cao thủ kia hướng dẫn. Cũng không có kia loại mang theo Haki động vật bồi luyện. Không bằng trực tiếp trước để xuống. Chuyên tâm đem tĩnh tâm tăng lên. Tăng thêm chính mình sức chiến đấu. Không chừng còn có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc đó, La Nghị hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Cứ điểm sự tình toàn bộ giao cho Ba Đa thiếu tá, mà nhà kia công ty xây cất bị Ba Đa cha phong tiếp quản. Chứng cứ xác thật, bọn họ hướng hải tặc cung cấp tình báo, đồng thời còn có hợp tác. Đối với cái này, Barry trấn trên những công ty khác run sợ trong lòng. Mà bọn họ chứng cứ phạm tội cũng là số lớn bị thu tập. La Nghị hấp thu còn lại ác ma quả thực sau đó. Những thứ này hải tặc bị đưa đi trụ sở chính. Cứ điểm xây dựng vốn có rơi. Công trình nhanh chóng tiến hành. La Nghị mỗi ngày chẳng qua là tại Yamanaka tĩnh tọa. Cảm thụ hết thảy. Có lúc còn sẽ đi bờ biển. Tại bờ biển tĩnh tọa. Ngồi xuống chính là một ngày. Hắn phương thức tu luyện cùng cái thế giới này phương pháp hoàn toàn bất đồng. Đối với cái này sở hữu cứ điểm binh lính cùng sĩ quan đều là không rõ vì sao. Bất quá quân hạm sửa chữa trải qua 2 tháng làm gấp rút toàn bộ hoàn thành. G2 cứ điểm thực lực tổng hợp đạt được khôi phục. Mỗi ngày 24 chiếc quân hạm xuất cảng tiến hành tuần tra. Kỳ hạn 24 giờ sau khi quay về ngoài ra 24 chiếc xuất cảng. Phân hạm đội thực lực đạt được tăng cường. Lại lần gặp phải thuyền hải tặc thời điểm. Hỏa lực cường đại có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn đem xé nát. Chung quanh trị an cảnh vật chung quanh bắt đầu chuyển biến tốt. Bất quá loại tình huống này có chút không rất cao hứng. Gia niên hoa nhạc viên thu nhập bắt đầu giảm bớt. Mặc dù bọn họ vẫn mỗi ngày có số lớn khách nhân. Nhưng là những thứ này khách nhân phần lớn là dân thường. Bọn họ chẳng qua chỉ là khách du lịch. Chỉ có hải tặc cùng thương nhân mới hội. Sẽ tiêu tiền như nước ở chỗ này hưởng thụ. Tiêu tiền như nước. Nơi này quản lý Robert đối với cái này bất mãn hết sức. G2 cứ điểm thực lực hiện tại ở đây sao cường sao? Số lớn hải tặc bị bọn họ dọn dẹp sạch. Nhất là những thứ kia quanh quẩn tại đường biển trên không muốn tiếp tục đi tới đám gia hòa. Bọn họ số lượng nhanh chóng giảm bớt. Đây đối với chúng ta làm ăn có thể không là chuyện gì tốt. Robert quản lý ngồi tại trong phòng làm việc. Nhìn gần đây tài vật tình huống nói. Quản lý, quả thật như thế, căn cứ chúng ta giải. Hiện tại G2 cứ điểm mỗi ngày xuất động 24 chiếc quân hạm. Thực lực cường đại, giống nhau hải tặc căn bản không phải bọn họ đối thủ. Gặp phải sau đó ngay cả chạy trốn đi đều hết sức khó khăn. Bên người nhi một cái mặc đồ tây, đánh lĩnh kết người nói. Ừ, ta leo báo hội đồng quản trị. Xem có thể hay không để cho chính phủ thế giới nơi đó tiêu giảm G2 binh lực. Robert cau mày, nói, ừ, La Nghị cũng không biết. Có người bắt đầu đánh hắn chủ ý, mà 2 tháng tu luyện để cho hắn vô cùng bình tĩnh. Đối với Haki vũ trang tu luyện một chút cũng không gấp. Bởi vì tĩnh tâm tu luyện, nhất là hô hấp tần số điều chỉnh, để cho hắn phát hiện rất nhiều thú vị sự tình. Một khi hô hấp và nào đó loại động vật nhất trí, hắn có thể đại khái đoán được loại động vật này ý tưởng. Cái này làm cho hắn có chút làm không biết mệt. Ngày này chính tại Yamanaka ngồi xếp bằng, một cái báo săn mồi đi tới hắn phụ cận. La Nghị trực tiếp điều chỉnh hô hấp, cảm thụ báo săn mồi tâm tình. Từ từ đều là sát ý, nhưng là sát ý cũng không có ảnh hưởng La Nghị chút nào. Hắn vẫn ngồi tại chỗ. Thật giống như có thứ ba chỉ con mắt, lấy ngôi thứ ba thị giác quan sát báo săn mồi nhất cử nhất động. Báo săn mồi đè thấp chính mình thân hình, từ từ hướng La Nghị đến gần. đột nhiên phát động, cấp tốc chạy nhanh sau đó đánh. Mà La Nghị một tay bao trùm Haki vũ trang, dễ dàng đem nắm trong tay, nhẹ nhàng hất một cái ném qua một bên. Bất quá, báo săn mồi thật giống như cũng không hề từ bỏ dự định. Bởi vì La Nghị trên người hắn không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nó cũng không thông minh. Đối với La Nghị tùy tiện đưa nó bỏ qua cũng không biết ý vị như thế nào. Nếu con mồi đã phát hiện chính mình, như vậy báo săn mồi không cẩn thận hơn đến gần, trực tiếp trong nháy mắt khởi động chính mình tốc độ nhanh nhất. La Nghị chơi đùa tâm gợi lên, Haki vũ trang trực tiếp bao trùm quả đấm mình. Sau đó tại báo săn mồi nhào tới há mồm trong nháy mắt, đem quả đấm nhét vào trong miệng nó. Xoạt xoạt, báo săn mồi dùng sức khẽ cắn, răng băng liệt. A, báo săn mồi hoàng lập tức nghĩ muốn trốn khỏi, chỉ bất quá La Nghị quả đấm kẹt ở trong miệng nó, rất nhiều không có vỡ nứt răng đứng im, tứ chi bắt đầu đạp loạn, nhất là móng trước, sắc bén móng nhọn còn nhắm ngay La Nghị cánh tay. La Nghị theo bản năng muốn Haki vũ trang bao trùm toàn bộ cánh tay, kết quả trong nháy mắt hoàn thành. La Nghị sửng sốt một chút, thế nào nhanh như vậy? La Nghị u mê trong lúc đó, tiện tay hất một cái, đem báo săn mồi bỏ qua, sau đó nhìn chính mình cánh tay phải, từ thủ bộ bắt đầu, thẳng đến bả vai đều là màu đen Haki vũ trang, hoàn toàn bao trùm, hơn nữa còn là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn đi qua chỉ có thể trong nháy mắt bao trùm thủ bộ cùng cẳng tay. Đi lên nữa là càng ngày càng chậm. Nhất là toàn thân bao trùm càng là cần phải toàn lực ứng phó. Cao độ tập trung sự chú ý mới có thể. Mà bây giờ lại trong nháy mắt hoàn thành cả cánh tay bao trùm. Cái này để cho hắn vô cùng kinh hỉ. Chẳng lẽ là tĩnh tâm dưới trạng thái tác dụng sao? La Nghị nghĩ tới đây cũng không có lo lắng. 2 tháng tu luyện để cho hắn hoàn toàn có thể khống chế tâm tình mình. An tĩnh khống chế Haki tiếp tục bao trùm thân thể. Từ bả vai bắt đầu hướng thân thể lực lượng chủ yếu bao trùm. Nhẹ nhõm dị thường tự nhiên. Haki cụ thể ứng nên giải thích thế nào đây? Nếu như nói là một loại khí thế, không bằng trực tiếp trở thành khí. Mà loại khí tồn tại cũng có thể nói là khí trang. Từ trường các loại hình dung. La Nghị đem toàn bộ tinh thần bao trùm nơi này đứng lên. Sau đó cầm lên ẩn đánh. Rút đao ra khỏi vỏ. Tiếp tục khống chế Haki vũ trang đi triển nhiễu đao cụ. Kết quả chạm một cái mà thành. Niềm vui ngoài ý muốn. Người khác vậy làm sao khống chế ta đến lúc đó không biết. Bất quá ta có thể lấy tâm ngự khí. Cho dù là cách thức khác nhau. Kết quả là một dạng. Không nghĩ tới còn có như vậy sự tình xảy ra. Như vậy Haki quan sát đây. La Nghị lại bắt đầu suy nghĩ. Haki quan sát nếu như dựa theo loại phương thức này có lẽ có thể thành công. Nhưng là hắn còn không có giác tỉnh. Đối với Haki quan sát giải không đủ nhiều. Nhưng là La Nghị hiện tại cũng không cùng nóng lòng đi giác tỉnh. Ngược lại, hắn đối với Haki quan sát có chút coi thường. Chính mình tĩnh tâm trạng thái hẳn càng sâu sắc hơn giải mới được. La Nghị khẽ mỉm cười. Hôm nay thu hoạch là khổng lồ. Quay đầu đi tìm kia con báo săn. Bất quá đã trốn không thấy tăm hơi. Chắc hẳn sau này không hội. Sẽ lại đi tới nơi này. La Nghị hài lòng cầm lên 2 cây đao. Sải bước hướng cứ điểm đi tới. Hiện tại G2 cứ điểm có thể lại lần hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.